Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ăn vào ngươi hài lòng mới thôi. Kỳ thật hôm nay kết quả Trần Tấn cũng là hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhất là thật động thủ về sau, Cung Sán bị dọa đến hoa dung thất sắc, ngoại trừ lấy tiền bãi bình bên ngoài, vậy mà một chút xíu khí thế đều không có. Nửa điểm đều không giống tái tại buổi chiếu phim tối trà trộn nhiều năm người nha. Bất quá nghĩ lại, Trần Tấn cũng liền hiểu rõ, Đông Giang thành phố rốt cuộc không giống hắn quê quán huyện thành đồng dạng. Một lời không hợp liền là riêng phần mình mã người mở làm. Ở chỗ này, nhất là chỗ ăn chơi, vô luận là khách người vẫn là đi làm, nếu như ngay cả cơ bản thân người an toàn đều cam đoan không được. Như vậy cái này mua bán cũng liền không mở nổi, nhất là những này cấp cao quán ăn đêm. Một phương diện, mời bảo an từng cái đều là xuất ngũ quân nhân, kém nhất cũng phải là cái nghiêu cao mã đại hán tử. Tiền lương đều không thấp, tác dụng của bọn họ liền là cam đoan sinh ý phạm vi bên trong sẽ không xuất hiện đánh nhau ẩu đà. Tình huống, nếu không đối với kinh doanh ảnh hưởng liền quá lớn. Một phương diện khác, có thể tại những địa phương này tiêu phí, tuyệt đại đa số đều là trong túi có tiền, tố chất sẽ không thấp đi nơi nào. Thật xảy ra chuyện, theo thói quen đều là động quan hệ tìm người sau lưng lén ra tay. Giống Trần Tấn dạng này, có thể động thủ liền tận lực không bi bi, nhân vật cũng là khó gặp, huống chi giống Cung Sán những này lên tiêu chuẩn nữ nhân. Vậy cũng là cây dụng tiền, bảo hộ càng tốt hơn, cho dù có khách nhân nháo sự, vẫy tay một cái bảo an liền đến, không đến lượt các nàng đến xử lý, cũng liền khó trách chính Cung Sán không thực sự từng gặp máu. Bất luận thừa nhận hay không, hiện nay thế đạo, nếu như nữ nhân quyết tâm nghĩ hỗn xuất đầu, so nam nhân muốn dễ dàng hơn nhiều, nhưng dạng này cũng tốt. Chí ít, mình không duyên cớ liền lấy thêm 20 mấy vạn. Trần Tấn đi ra vùng đất ngập nước công viên đánh chiếc xe, tiến vào chỗ ngồi phía sau, cố gắng bình phục mình kích động trong lòng. Phần này kích động không phải là bởi vì cùng người động thủ về sau hưng phấn run rẩy. Trần Tấn đầu đường kinh nghiệm phong phú, không đến mức hắn kích động, hoàn toàn cũng là bởi vì tiền. Vừa rồi nhìn tin nhắn số tài khoản bên trong thêm ra đến 600 ngàn. Trần Tấn còn không có nhiều cảm giác, đơn giản liền là một chuỗi chữ số. Nhưng là hiện tại yên tĩnh suy nghĩ một chút, đây chính là 600 ngàn nha. Chậc chậc chậc, đổi thành tiền mặt có thể đem một trương bàn nhỏ tấm đều chất đầy lạc. Nếu là đổi thành tiền xu, ân, vẫn là đừng đổi. Trần Tấn sợ mình bị đập chết. Hắc hắc, Trần Tấn nhịn không được cười. Đây là hắn cho đến tận nay tiếp xúc đến lớn nhất một bút tài phú. Hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc về mình. Hắn không tự chủ được nhớ tới là một ngày sống có thể kiếm cái 10 khối 20 khối thời gian. Coi như tiếp xúc bất động sản, tiếp xúc rất nhiều kẻ có tiền, tiếp xúc giá trị mấy trăm vạn xe sang trọng cùng giá trị phá ngàn vạn bất động sản về sau. Nguyên bản Trần Tấn cảm thấy mình đối với kim tiền kích thích đã phai nhạt. Nhưng khi cái này 600 ngàn thật thuộc về hắn về sau, thậm chí để hắn sinh ra một loại nhân sinh viên mãn cảm giác. Thật mẹ nó không tiền đồ. Trần Tấn cười mắng mình một câu, dẫn tới lái xe ghé mắt liên tục. Về đến nhà, cái kia ban công cải tạo phòng nhỏ, Trần Tấn cau mày nghĩ đến, ngày mai nói cái gì đều phải chuyển sang nơi khác ở. Ân, tìm có điều hòa, còn phải mang độc lập phòng vệ sinh, còn muốn có phòng bếp. Đúng, phải có phòng bếp, lúc đến đêm khuya, hắn y nguyên khó mà ngủ, điện thoại lại vang lên. Đại mã, tra được. Trần Tấn có chút ngoài ý muốn. Đại mã đến Đông Giang thành phố cũng không đến bao lâu, đường đi cứ như vậy giá. Đại mã cười nói, tiểu tử này so khá nổi danh, Tốt cha, nổi danh, Trần Tấn kinh ngạc nói. Cứ như vậy cái sợ hàng. Đại Mã cười ha ha. Ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi để cho ta cha là nhân vật lợi hại gì đâu. Kết quả, ha ha ha, cười ngươi cái quỷ, mau nói, Trần Tấn mắng, tiểu tử này liền là cái nghề nghiệp tiểu bạch kiểm, làm con vịt xuất thân. Nghe nói ban đầu ở Đông Giang một chút buổi chiếu phim tối bên trong rất nổi danh. Chân chính một dạ thất lần lang, khó trách, Trần Tấn cũng cười, thầm nghĩ, cái này cung sán có tiền, lại là cái mở ăn mặn hoan chàng lão thủ, đoán chừng lão Chu là không thỏa mãn được hắn, tìm như thế cái nhân tình ngược lại là trèo lên đúng rồi. Về sau tiểu tử này gạt một cái phú bà, tiền, liền không có làm vịt, bắt đầu làm mai. Hiện tại đã phát triển thành ô tô Tây Trạm kia một vùng quán trọ nhỏ tiểu tân quán đầu gà. Làm đều là da thịt mua bán. Đại Mã nói, Trần Tấn nghĩ nghĩ, hỏi, có cứng hay không? Chính ngươi sẽ có hay không có phong hiểm? Liền mặt hàng này, lão Trần ngươi cũng quá xem thường ta Đại Mã đi. Đại Mã cười nói, ta để hắn bốc hơi khỏi nhân gian ngươi tin hay không? Trần Tấn trong lòng run lên, ngược lại là đối Đại Mã hiện đang làm ra sự tình có chút không chắc. Hắn cau mày nói, con mẹ nó ngươi chớ cùng ta trang, cam đoan hắn đừng có lại chọc tới ta là được rồi. Tốt, vậy ta liền nhìn xem làm a. Đại Mã cúp điện thoại, Trần Tấn lại là thở dài. Hắn là thật sợ hãi Đại Mã ở trên con đường này hãm đến quá sâu. Thật đến tình trạng kia, làm tốt, ngồi xe cảnh sát, làm không tốt, nhưng chính là ngủ xe tang, nhưng là bằng năng lực hiện tại của hắn, thật đúng là không cho được Đại Mã quá nhiều trợ giúp. Chỉ có thể chờ đợi hắn cát nhân thiên tướng đi, rốt cuộc có thể bị hắn được xưng tụng người một nhà. Thật không có mấy cái, ngày thứ hai, Trần Tấn dậy thật sớm, chạy tới cửa hàng. Hắn giống thường ngày, đầu tiên là đến bên trên cửa hàng bánh bao mua điểm tâm. Cái này sáng sớm, không ít người, lại còn phải xếp hàng. Không có cách, phương viên mấy trăm mét bên trong cứ như vậy một nhà. Xem như lũng đoạn Thanh Hòa Uyển bữa sáng thị trường đi. Cái kia bánh bao trải ông chủ, mở đều là bảo vật mã năm hệ. Liền là như thế ba khối năm khối tránh ra tới. Trần Tấn đứng xếp hàng, đang nghĩ ngợi tìm thuê đồng sự đi xem phòng đâu. Bỗng nhiên có người sau lưng hắn vỗ vỗ hắn. Nhìn lại, lại chính là vài ngày trước cái kia cùng hắn nói dóc một trận lão đầu. Tựa hồ liền ở tại Bích Hải Hiên. Tiểu hỏa tử, rất chịu khó nha, dậy sớm như thế. Lão đầu cười đến cực kỳ tường hòa, không tranh quyền thế bộ dáng. Trần Tấn gật gật đầu đáp, sinh hoạt bức bách mà. Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì? Hiếu kỳ hỏi, các ngươi trong khu cư xá, sẽ không thật ở đều là trong tỉnh lãnh đạo à? Tin đồn, lão đầu cười nói, Trần Tấn lắc đầu, ta thế nhưng là thực địa khảo sát qua. Có lý có cứ, lão đầu cười, ngươi thật đúng là đi xem. Không sợ ta lão đầu tử mò mẫm linh tinh ngươi à? Mắt thấy mới là thật mà. Liền ngay cả cổng bảo an đều là binh ca ca. Ta bất quá là tại cửa chính lắc lư một chút. Liền bị mắng một trận đâu. Ngươi lại nhìn Thanh Hòa Uyển. Chênh lệch quá xa. Trần Tấn chép chép miệng nói. Đại thúc, muốn chỉ chốc lát ngươi dẫn ta tiến đi vòng vòng. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Lão đầu điểm điểm cái cằm nói. Vậy ta có ích lợi gì chứ? Trần Tấn gãi đầu một cái, nhìn một chút phía trước nóng hôi hổi bánh bao, hỏi, phải không, ta mời ngươi ăn bánh bao, ăn vào ngươi hài lòng mới thôi, ta cũng không phải mẹ nhà hắn quỷ chết đói đầu thai. Lão đầu trong nháy mắt phá công, tức giận nói, đến căn cái này, Trần Tấn gặp lão đầu giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa, biểu lộ có chút hèn mọn, thuốc lá. Trần Tấn kinh ngạc nói, lão đầu nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Không sai không sai, cái này mới bao nhiêu lớn chút chuyện a. Trần Tấn cười móc ra lợi quần Tiêu Dao, nhưng đối phương lại nhíu mày. Cái này quá đắt, ta không dám rút. Hắn nói, Trần Tấn lại móc ra dài miệng. Lão đầu vẫn là một mặt biệt khuất. Trần Tấn giận, cũng không mua bánh bao. Chạy đến bên cạnh tiểu siêu thị mua bao xong lá ném cho lão đầu nói. Tiện nghi hơn không có. Không nghĩ tới lão đầu lúc này mới mặt mày hớn hở. Giải thích nói, ngươi không biết, nhà chúng ta có cái lợi hại oa. Mỗi ngày ta ra mua điểm tâm, nàng đều tính lấy tiền đâu. Căn bản là rút không dậy nổi thuốc lá. Kia cũng là vì tốt cho ngươi. Tuổi đã cao, cai thuốc chỉ có chỗ tốt. Chính Trần Tấn đốt một cây dài miệng nói. Lão đầu cảm khái gật đầu. Ai nói không phải đâu. Mua xong điểm tâm, lão đầu hướng phía Trần Tấn dương dương cái cằm, dẫn Trần Tấn hướng Bích Hải Hiên đi đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN